Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, năm đi ấn phù cùng nước phù. Đại quan nhân, nào đó dùng tốt nhất hòa điền ngọc thạch, tốn hao, không sai biệt lắm một tháng thời gian, rốt cục hoàn thành một viên có thể cung cấp sử dụng ấn phù. Trung nghĩa đường lệch sảnh, ngọc tí tượng kim đại kiên vui mừng hớn. Hở báo cáo cái này một tin tức tốt. Nói, lấy ra một nửa thước dài hộp gỗ. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trước. Người xài đại quan nhân trên bàn. Xài đại quan nhân mở ra hộp gỗ. Lấy ra đặt ở trong đó tinh xảo ngọc ấn. Cẩn thận chu đáo thưởng thức một hồi. Mang tới sạch sẽ giấy vàng. Lực, lượng thần hồn tràn vào trong tay cùng ruộng bạch ngọc ấn phù bên trong. Rất tốt. Lực lượng thần hồn tràn vào tương đương thông thuận, cũng chưa từng xuất hiện trì trệ tình huống. Sau một khắc, toàn bộ ấn phù đều phát ra oánh oánh bạch quang. Xem, xét liền biết được bất phàm. Ở xài đại quan nhân nhạy cảm thần hồn trong cảm ứng. Lúc này cùng, ruộng bạch ngọc ấn phù bị thời tiết linh khí bao khỏa. Đặc biệt là khắc ấn, phù văn dưới đáy có cỗ không hiểu nguyên tố lượn lờ. Lấy ra đặc chế chu sa mực đóng dấu, tại sạch sẽ giấy vàng bên trên nhẹ nhàng đè xuống ấn phù, chờ cùng ruộng bạch ngọc chế ấn phù lấy ra về sau. Giấy vàng bên trên xuất hiện một cái đoan đoan chính chính chữ hỏa phù văn. Phù văn phát ra không hiểu khí tức, xài đại quan nhân một cái tay khác cầm lấy, lực lượng thần hồn một kích nhẹ nhàng vung ra, lập tức một mảnh to bằng vại nước ánh lửa gào thét. Sau một khắc chính là tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó toàn bộ lệch sảnh nhiệt độ đều tăng lên không ít. Đứng tại đối diện ngọc tí tượng kim đại kiên bị đột nhiên xuất hiện ánh lửa giật nảy mình, chờ hồi phục lại vội vàng cười làm lành nói: Đại quan nhân, đây coi như là thành công đi. Cảm nhận được trong không khí khô nóng, trong lòng khá là đắc ý. Có thể xài đại quan nhân đem cùng ruộng bạch ngọc ấn phù nạp lại về hộp gỗ. Sau khi ngồi xuống thản nhiên nói: Ngươi làm không tệ, còn tiếp tục cố gắng, đem còn lại tứ hành phù ấn cứ việc làm được. Đại quan nhân yên tâm. Kim đại kiên vỗ ngực, bảo đảm nói: Có lần này chế tác kinh nghiệm, đằng sau tứ hành phù ấn chế tác lên liền đơn giản nhiều. Còn cần tiếp tục cố gắng. Kém đại quan nhân nhưng không có tùy tiện bỏ qua kim đại kiên ý tứ. Hảo ý, nhắc nhở, ngũ hành ấn phù uy lực có thể hay không tăng thêm một bước, còn có thần hành phù cùng truyền tin phù chờ một chút hơi. Phức tạp một chút ấn phù, có thể hay không chế tác được. Không để ý kim đại kiên nháy mắt trở nên đau khổ thần sắc. Thản nhiên, nói, nào đó cảm thấy ấn phù tăng lên cùng cải tiến không gian không nhỏ, người cũng không thể lười biếng. Tuy nói không có thần sắc nghiêm nghị, nhưng kim đại kiên nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Cứ việc trong lòng khá là bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, kim đại kiên vẫn là ngang tiếng nói: Yên tâm đi đại quan nhân, nào đó nhất định hảo hảo cố gắng. Phất tay ra hiệu kim đại kiên có thể rời đi. Xài đại quan nhân tâm tư phần lớn đều đặt ở trong tay trong hộp gỗ ấn phù phía trên. Có cái đồ chơi này, liền có thể nhân công đại lượng chế tạo, có thể bình thường sử dụng ngũ hành phù văn. Sau đó, hắn lại nếm thử các loại phù văn chế tác phương thức. Tỉ như ấn, phù trước không quán chú lực lượng thần hồn, dính vào chu sa mực đóng, dấu phủ xuống một chương không chứa linh cơ lá bùa. Về sau, lợi dụng toàn thân lực lượng dẫn dắt thiên địa linh khí rót vào phù chương bên trong, đồng dạng lên hiệu quả. Còn có, trước dùng thần hồn lực lượng dẫn đạo thiên địa linh khí đem chu sa mực đóng dấu bao khỏa, sau đó ấn phù trực tiếp dính bùn ở giấy vàng bên trên ấn xuống phù văn. Làm như vậy hiệu quả 10 phần yếu ớt. Không chỉ có phù văn phát huy pháp thuật hiệu quả không tốt, mà lại lá bùa chỉ có thể lợi dụng một lần, liền triệt để phế. Tóm lại, các loại dựa vào ấn phù chế tác phù văn thủ đoạn đều nếm thử một lần, cuối cùng tuyển ra trong đó hiệu quả tốt nhất 1-2 loại. Làm về sau thông qua ấn phù chế tác phù văn tiêu chuẩn. Như thế hiệu suất sản xuất mới có thể đạt tới tối cao. Đương nhiên, Sài Đại Quan Nhân cũng không có đem lỗ hổng phá hỏng. Ở ghi chép thí nghiệm bút ký bên trong, hắn đem thí nghiệm quá trình cùng kết quả toàn bộ kỹ càng miêu tả rõ ràng, đồng thời làm tổng kết. Khả năng tài liệu khác biệt, dựa vào ấn phù chế tác phù văn hiệu quả liền không hoàn toàn giống nhau. Hy vọng kẻ đến sau có thể nhiều hơn nếm thử, thông qua thí nghiệm tìm kiếm được phù văn chế tác phương thức cao nhất, dùng cái này tăng lên hiệu suất sản xuất. Không biết dạng này nhắc nhở có hữu dụng hay không. Bất quá Sài Đại Quan Nhân cũng không có quá mức để ý. Chỉ cần lưu lại hạt giống, về sau, cuối cùng cũng có mọc rễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành thời điểm. Có ngũ hành hỏa phù, còn lại tứ hành phù ấn chế tác lên. Đối với Ngọc, Tý Tượng Kim Đại Kiên mà nói, tính không được khó khăn dường nào. Coi như nhức đầu nhất tinh lực tiêu hao quá mức vấn đề, cũng có thể thông qua đơn giản quan tưởng tảng đá giải quyết. Trừ phi thân thể hắn xảy ra vấn đề, nhưng kia là chuyện không thể nào. Sài Đại Quan Nhân truyền thụ cho chủ thế giới trong quân ngạnh công, Ngọc Tý Tượng Kim Đại Tướng cũng muốn mỗi ngày tu luyện. Mặc dù thời gian không tính là quá lâu, nhưng không chịu nổi hiệu quả tốt đẹp. Tăng thêm Lương Sơn Đại Thực Đường cơm nước không sai, dinh dưỡng sung túc, dưới mắt thực lực Kim Đại Kiên tối thiểu đã tiến vào giang hồ nhị lưu tiêu chuẩn, có thể so với người tiên phong tác siêu bực này tồn tại. Mà lại quan tưởng tảng đá tăng lên tinh thần lực về sau, đối với thân thể cũng có trả lại tác dụng. Lúc này thân thể Kim Đại Kiên tố chất không thể so với tác siêu bực này mãnh tướng kém, cho nên rất nhanh hắn liền đem lấy hòa điền mỹ ngọc là nguyên liệu chế tác ngũ hành ấn phù đều cầm tới. Tạm thời cứ như vậy đi, không cần tiếp tục lãng phí hòa điền mỹ ngọc. Nhận lấy mặt khác tứ hành phù ấn, Sài Đại Quan Nhân phân phó nói, thí nghiệm một chút, nhìn xem cái khác tài liệu có thể hay không chế tác ấn phù. Hòa điền mỹ ngọc giá trị quá cao, không tốt mở rộng. Ngọc Tý Tượng Kim Đại Kiên tràn đầy đồng cảm, nhẹ gật đầu đáp, yên tâm đi Đại Quan Nhân, nào đó biết nên làm như thế nào. Vẫy lui Kim Đại Kiên, Sài Đại Quan Nhân cầm lấy tứ hành phù ấn, nhất là mộc hành ấn phù cẩn thận chu đáo, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười. Khởi động mộc hành ấn phù, cảm ứng được trong đó nồng đậm sinh cơ, hắn rất nhanh nghĩ đến một loại thần kỳ phù chú về thôn phù. Hắn biết được phương pháp luyện chế, cũng minh bạch trong đó nguyên lý. Cụ thể, ngược lại là có thể lợi dụng mộc hành ấn phù đại lượng chế tác. Đây đối với Lương Sơn bản trại trong khu vực khống chế chữa bệnh trình độ tăng lên, có lớn lao trợ giúp. Đương nhiên, cái đồ chơi này tốt thì tốt, nhưng cũng muốn một mực nắm trong lòng bàn tay, không phải một cái không tốt liền có thể gây nên hán mặt khăn vàng cố sự. Cho là chế tạo ra một cái sống sờ sờ đại hiền lương sư tới, dưới mắt, hắn còn không có cùng triều đình triệt để trở mặt tâm tư. Tối thiểu ở Kim Binh xuôi Nam trước đó chính là như thế. Rất nhanh, từ Lương Sơn lang trung tọa trấn nông thôn y quán, cấp tốc, náo nhiệt lên. Những Lương Sơn này lang trung đều là từ thần y An Đạo Toàn tự thân xuất mã huấn luyện, có được nhất định cơ sở kiến thức y học tồn tại. Dưới mắt thời gian còn thiếu, trình độ của bọn hắn cũng liền chỉ là đi theo thần y An Đạo Toàn học tập, tăng thêm có đại lượng thực tiễn kinh nghiệm tích lũy, lại có bản trại biết bao keo kiệt đại lực bồi dưỡng, ở sách thuốc điển tịch phương diện hoàn toàn buông ra cung ứng, xử lý vết thương nhỏ bệnh nhẹ không thành vấn đề. Theo thời gian trôi qua, kinh nghiệm tích lũy đầy đủ, tăng thêm đối với sách thuốc điển tịch dung hội quán thông, y thuật của bọn hắn đều sẽ có một cái bộc phát thức tăng trưởng giai đoạn. Đến lúc đó không nói người người đều là thần y đi, tối thiểu tài nghệ y thuật đạt tới nhị lưu thậm chí nhất lưu cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, Trong lúc đó Thiếu không được xài đại quan nhân truyền thụ cho đơn giản quan tưởng chi pháp. Cô đọng tinh thần tăng lên năng lực học tập, người người đều có thể trở thành hợp cách đại phu. Chính là như thế, những lương sơn này lang trung phân công đóng quân, đến các nơi nông thôn y quán tọa trấn, vẫn như cũ cho lương sơn bản trại thu nạp vô số dân tâm. Những này lang trung ở riêng phần mình y quán chỗ nông thôn uy vọng cực cao, nghe nói bọn hắn chào hỏi làng phản ứng tương đương cấp tốc. Đặc biệt là trong làng tai to mặt lớn biết được chuyện gì xảy ra về sau, càng là vui vẻ ra mặt toàn lực phối hợp. Thế là, từng vị hoạn mãn tính tật bệnh bệnh nhân bị triệu tập. Mỗi ngày, đến làng y quán uống một bát nước phù, liên tục uống cái chừng 10 ngày, trên thân chứng bệnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Lần này, toàn bộ lương sơn bản trại thực tế khu vực khống chế tất cả đều sôi trào. Ai không muốn một cái thân thể khỏe mạnh. Bọn hắn được sự giúp đỡ của lương sơn bản trại, vừa mới đối với cuộc sống có hy vọng, tự nhiên không hy vọng bởi vì thân thể nguyên nhân đổ xuống, thuận tiện liên lụy gia đình. Không muốn, chỉ là số bát nước phù uống xong, trước kia bệnh cũ triệt để khôi phục. Chỉ cảm thấy thân thể trước nay chưa từng có nhẹ nhõm khỏe mạnh, có thể nói, trải qua này nhất thời lương sơn bản trại đã hoàn toàn thu hoạch trong khu vực khống chế dân tâm. Nếu là ngày nào xài đại quan, nhân vung cánh tay hô lên, sợ là đều sẽ không chút do dự đi theo cầm vũ. Khí nổi dậy, sách, không nghĩ tới hóa hồi xuân phù phù ai. Hiệu quả vậy mà như thế. Chuyện tốt. Xài đại quan nhân trong tay bưng lấy chính là tán bộ các nơi làng y quán trợ lý lang trung ghi chép lại nước phù hiệu quả trị liệu thống kê. Nhìn qua thống kê về sau, hắn mới hiểu hóa nhập hồi xuân phù nước phù đối với trị liệu nhỏ ngoại thương hiệu quả tốt nhất. Tiếp xuống chính là không quá nghiêm trọng mãn tính tật bệnh, tận lực bồi tiếp trọng đại ngoại thương. Khó khăn nhất xử lý vẫn như cũ là ngoan cố cũng xâm nhập tạng phủ cốt tủy nghiêm trọng mãn tính tật bệnh. Trên cơ bản, lấy ra tăng sinh mệnh lực làm chủ hồi xuân phù có thể trị liệu bách bệnh, chỉ là hiệu quả đều có khác biệt thôi. Không uổng công hắn phí một phen tâm tư, đem trong khu vực khống chế tất cả bệnh nhân đều cứu chữa một lần. Đương nhiên thừa cơ cũng thành lập tương đối hoàn thiện thôn dân khỏe mạnh ghi chép. Đây đối với phụ thuộc vào lương sơn bản trại các thôn lớn tuyệt đối là một chuyện tốt. Có kỹ càng thân thể khỏe mạnh ghi chép, tối thiểu có thể sớm bài trừ khả năng xuất hiện nghiêm trọng khỏe mạnh tình trạng. Nói một câu công đức vô lượng đều không quá đáng. Về sau, chỉ cần mỗi nửa năm tiến hành một lần thân thể kiểm tra, trên cơ bản liền có thể khống chế lại khả năng tồn tại mãn tính cùng ẩn tính tật bệnh. Chỉ là không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ khiến toàn bộ kinh ý tứ đường sóng to gió lớn. Phái chú nông thôn y quán lương sơn lãng bên trong cùng loại miễn phí chữa bệnh từ thiện một dạng cử động, chính là đặt ở xã hội hiện đại đều khá kinh người, chớ nói chi là chữa bệnh tài nguyên cơ hồ bị thượng tầng quan lại cùng quyền quý độc quyền đại tống hướng lương sơn bến nước phụ cận không thuộc về bản trại trong khu vực khống chế làng. Nghe hỏi sau cái kia ước ao ghen tị liền đừng đề cập. Có chút bệnh hoạn càng là ngay lập tức đi gần nhất lương sơn nông thôn y quán, hy vọng có thể được đến miễn phí cứu chữa. Tin tức ngay lập tức thông qua truyền tấn phù truyền đến tọa trấn bản trại trong tai xài đại quan nhân. Đầu tiên xác định một chút bệnh hoạn gia đình tình huống phải chăng gian nan. Thật chật vật lời nói vậy liền miễn phí cho một bát nước phù gọi bọn hắn rời đi. Nếu là gia đình tình trạng coi như có thể thậm chí giàu có. Căn cứ tình huống khác biệt thu lấy khác biệt đẳng cấp tiền chữa trị dùng. Cũng tương, tự chỉ có thể đến một bát nước phù. Thành trấn bách tính, thu sạch lấy nhất định phí tổn. Nếu là nhà giàu sang, mỗi người trăm sâu đến ngàn sâu không giống nhau. Đồng dạng chỉ có một bát nước phù lượng. Xài đại quan nhân lãnh đạm nói, muốn phân rõ người một nhà cùng người ngoài,